Chương 112, chính mình muốn ăn đòn. Gian lận Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, vẻ cười nhạo, không che giấu chút nào. Trong miệng của hắn phun ra mấy đạo châm chọc nói. Trình gia cùng Sở gia người, hẳn là cũng là ngớ ngẩn không thành ngươi Sở Phong Miên. Ngươi gian lận còn dám lớn lối như vậy dĩ lực lượng một người săn giết ngàn con. Đây là người đoán thể cảnh võ giả có thể làm được cái kia Sở gia võ giả. Không cam lòng yếu thế đối tóc trắng trưởng lão nói. Kính xin trưởng lão, điều tra rõ chân tướng, một cái gian lận tiểu tử, không có có tư cách tiến vào chúng ta võ thắng học viện. Ngớ ngẩn. Nghe được cái kia Sở gia võ giả, Sở Phong Miên không khỏi nói một câu. Một câu nói kia, cũng không có có hạ giọng, ở đây võ giả đều có thể rõ ràng nghe được rõ ràng. Ngươi Sở Phong Miên, ngươi thật ngươi là vô pháp vô thiên không thành nơi này chính là võ thắng học viện làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tới chỉ giáo một chút không? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sáng loáng sát ý hiện lộ ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên sát ý, cái kia Sở gia võ giả lập tức không dám mở miệng. Chỉ giáo dĩ Sở Phong Miên thực lực, giết hắn tựa như là bóp chết một con kiến, Sở Bi Ca đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, bọn hắn những này chi thứ đệ tử, chỗ nào có thể là Sở Phong Miên đối thủ. Hắn hiện tại hy vọng, cũng là ở trông cậy vào cái kia tóc trắng trưởng lão. Trường lao im miệng cái này Sở gia võ giả còn chưa mở miệng, chính là bị tóc trắng trưởng lao ngắt lời nói. Cái này Sở Phong Miên tất cả yêu đan, hoàn toàn chính xác cũng là trên hoang đảo này yêu thú, không có có vấn đề gì. Tóc trắng trưởng lão một câu, lập tức cái kia Sở gia võ giả, chính là á khẩu không trả lời được, rốt cuộc nói là không ra bất kỳ một câu nói. Võ thắng học viện chọn tòa này hoang đảo làm khảo hạch địa điểm, tự nhiên cũng là có thận trọng cân nhờ à cờ. Trên hoang đảo này yêu thú là cực kỳ đặc thù, ở võ thắng quốc gia đều gốc dễ tìm không được. Vì lẽ đó lấy chút yêu đan, tuyệt không có khả năng là làm bộ. Cái này tóc trắng trưởng lão một câu, liền là nói rõ, Sở Phong Miên những này yêu đan, tuyệt đối không thế có vấn đề. Cái này đạo thứ hai khảo hạch, mặc dù nói là tên là yêu thú săn giết khảo hạch, nhưng là trên thực tế lại là cũng không cấm võ giả ở giữa lẫn nhau cấp đoạt. Vì lẽ đó liền xem như những này yêu đan không phải Sở Phong Miên săn giết, liền xem như Sở Phong Miên nhận được, QNZ không có có vấn đề gì. Kể từ đó, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Sở gia võ giả, khoe miệng lộ ra mấy phần mỉa mai nụ cười nói. Liền những thủ đoạn này, còn muốn nhằm vào Sở Phong Miên, liền ngay cả ác tâm một phen Sở Phong Miên đều làm không được. Hừ, Sở Phong Miên ngươi chờ. Chúng ta Sở gia cũng không có có dễ bắt nạt như vậy, chờ ngươi tiến vào học viện, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là ngu xuẩn. Sở gia võ giả lạnh giọng nói ra, chỉ cần là Sở Phong Miên tiến vào võ thắng trong học viện, bọn hắn Sở gia chính là có một vạn chủng thủ đoạn, có thể tới bóp chết Sở Phong Miên. Ngu xuẩn chân chính người ngu xuẩn, là ngươi đi. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra vài phần lanh ý, nhìn về phía cái kia Sở gia võ giả, bất thình lình mở miệng nói. Không có thực lực uy hiếp, bất quá là chính mình muốn chết thôi. Vừa nói, ở Sở Phong Miên trên thân, một cái bành trướng linh lực đột nhiên bạo phát đi ra, cái này một cỗ linh lực, không che giấu chút nào tràn ngập ở Sở Phong Miên trong thân thể. Tựa như là nhất con mãnh hổ, đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đi săn giết hắn con mồi đồng dạng. Làm sao ngươi dám động thủ hiện tại thế nhưng là ở trong khảo hạch, ngươi nếu là dám động thủ, liền là đang gây hấn với võ thắng học viện. Sở gia võ giả nhìn xem Sở Phong Miên thân thể bạo khởi linh lực, cũng là không chút nào yếu thế nói ra. Hắn dám mỉa mai Sở Phong Miên, liền là bây giờ ở võ thắng học viện trước mặt trưởng lão, võ thắng học viện cấm chế tư đấu, mặc dù đây chỉ là bên ngoài quy tắc. Nhưng là nếu là ở trước mặt trưởng lão, tùy tiện ra tay, những trưởng lão này cũng sẽ không ngăn lại mặc kệ. Vậy sao khiêu khích võ thắng học viện ngươi cảm thấy bực này quy tắc? Đối với Sở Mộ tôi nói, hữu dụng không? Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, thân hình của hắn đột nhiên khẽ động. Tốc độ này nhanh chóng, làm cho tóc trắng trưởng lão đều có chút không có kịp phản ứng. Đợi đến hắn phản ứng thời điểm, Sở Phong Miên thân hình đã là đi tới tên kia Sở gia đệ tử trước mặt. Thủ hạ lưu nhân tóc trắng trưởng lão vội vàng hô lớn. Hắn thân vì lần này giám thị, cái kia trình không xảy ra chuyện, đối với hắn đã là có phiền phức rất lớn. Bây giờ nếu là còn có một tên Sở gia võ giả ra chuyện, vậy hắn cái này trưởng lão vị trí, có thể liền làm chấm dứt. Ngươi dám liền xem như Sở Phong Miên vọt tới trước mặt, cái này Sở gia võ giả ánh mắt bên trong cu nở dê hảo không vẻ sơ ha y hắn thấy, Sở Phong Miên làm tất cả cũng là đang hư trương thanh thế, hắn không thể tin được Sở Phong Miên dám dạng này, khiêu chiến võ thắng quy củ của học viện. Ba nhưng sau một khắc, một đạo thanh âm thanh thúy, lại là làm cho trong lòng của hắn tất cả suy nghĩ, hoàn toàn tan vỡ. Sở Phong Miên nhất bàn tay, chuẩn xác không sai đánh vào Sở Gia võ giả trên mặt. Một tát này, Sở Phong Miên mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng là QNZ mảy may không có lưu thủ. Nhất bàn tay xuống dưới, cái kia Sở Gia võ giả trên mặt thịt, đều sắp bị Sở Phong Miên nhất bàn tay đánh dụng, có thể nhìn ra được Sở Phong Miên một trưởng này đến cùng có bao nhiêu hung ác. Hắn làm sao dám đánh ta, hắn làm sao dám ở trước mặt trưởng lão đánh ta. Sở Gia võ giả trong đầu cơ hồ là lặp lại cái này hai câu này. Hắn thấy, Sở Phong Miên liền xem như phách lối nữa, cũng không dám xem thường võ thắng học viện quy tắc. Thế nhưng là hắn sai, Sở Phong Miên người này, xưa nay sẽ không chịu đến bất cứ uy hiếp gì, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì trói buộc, hắn là chân chính vô pháp vô thiên người. Cái này võ thắng học viện quy tắc, từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên chính là liền không có có để ở trong mắt. Ngươi nói là ta không dám, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Ba lại một cái tát, đánh vào cái kia Sở Gia võ giả tử trên mặt. Lần này, cái này Sở Gia võ giả mặt, đều rịn ra vô số máu tươi. Sở Phong Miên hai trưởng, lại là trực tiếp tướng cái này Sở Gia võ giả mặt đều làm hỏng, trong lúc nhất thời máu thịt bé bét. Sở Phong Miên, ta liều mạng với ngươi hai cái bàn tay, cái này Sở Gia võ giả rốt cục kịp phản ứng, một thân linh lực, đột nhiên bạo phát đi ra, đối Sở Phong Miên một quyền oanh kích mà đến. Biết rõ phản kháng đáng tiếc không có dùng. Sở Phong Miên nhẹ giọng nói một mình một câu, chỉ gặp Sở Phong Miên tay khẽ động, một trưởng oanh ra. Cái này Sở Gia võ giả thân hình, chính là bị một trưởng đánh bay, ngã xuống đất, ở trong miệng của hắn phun ra vô số máu tươi ra, lập tức đã bất tỉnh. Sở Phong Miên, dừng tay. Tóc trắng trưởng lão lúc này cũng là vội vàng ra tay, ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Nếu là hắn lại không ra tay, cái này Sở Gia võ giả, thật khả năng bị Sở Phong Miên đánh chết. Tóc trắng trưởng lão đi đến cái kia Sở Gia võ giả bên cạnh, cảm thụ một chút Sở Gia võ giả khí tức, trong lòng vẫn là hơi nuối lòng. Sở Phong Miên đánh, cũng là bị thương ngoài da, cũng không có có vấn đề gì. Chỉ là cái này Sở Gia võ giả nhận khuất đủ, khí hỏa công tâm, chính mình ngất đi. Trưởng lão, ngươi nhưng nhìn thấy, là gia hỏa này để cho ta đánh, cái này cũng không nên trách ta. Sở Phong Miên nhìn xem tóc trắng trưởng lão, vừa cười vừa nói.